Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự quá hấp dẫn. Vốn anh còn định dẫn Nam Cung Yến vào một khách sạn gần đây. Nhưng với hình tình bây giờ thì sợ là không kịp nữa rồi. Dưới tình thế cấp bách này thì anh chỉ có thể dừng xe ở một nơi hoang vu vắng vẻ. Cố nhịn một chút, Trần Triệu Dương cầm một chiếc châm bạc trong tay rồi lập tức châm lên người Nam Cung Yến. Nam Cung Yến ngất đi nhưng tình trạng của cô thì vẫn không tốt lên mấy. Điều này cho thấy tác dụng của thuốc kích dục này thực sự rất mạnh. Trần Triệu Dương lập tức lấy châm châm vào huyệt của cô để tống hết dược tính của thuốc đó ra ngoài. Vốn dĩ châm cứu đối với anh là một chuyện vô cùng đơn giản nhưng Nam Cung Yến lúc này thực sự là quá hấp dẫn. Điều này đối với anh đúng thật là một lần khảo nghiệm tâm lý. May là anh vẫn là một người có tố chất tâm lý tốt. Anh đẩy nhanh tốc độ châm cứu lên. Cuối cùng ngay khi anh nghĩ mình sắp không chịu được nữa thì thuốc kích dục trong người Nam Cung Yến đã bị đẩy ra ngoài. Phù, nguy hiểm quá. Trần Triệu Dương âm thầm thở ra một hơi rồi tiện tay lấy quần áo của mình che lên người cho cô rồi mới giúp cô cài lại dây an toàn. Sau khi về đến biệt thự, Trần Triệu Dương hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn không đánh thức cô dậy. Chuyện hôm nay đối với Nam Cung Yến thực sự khá kích thích. Để cô ngủ một giấc rồi mai tỉnh lại chắc sẽ đỡ hơn thôi. Vì thế nên Trần Triệu Dương quyết định ôm Nam Cung Yến vào biệt thự. Chỉ là anh bắt đầu cảm thấy bối rối. Quần áo cô mặc đều bị xé nát rồi. Hơn nữa lúc nãy khi anh đẩy dược tính của thuốc kích dục ra ngoài cho cô thì quần áo của cô đều ướt đẫm mồ hôi. Thực sự quá hấp dẫn rồi. Cuối cùng anh vẫn không nghe theo tiếng nói của con quỷ nhỏ trong lòng mình mà gọi thư ký của Nam Cung Yến là Ninh Tĩnh đến. Ninh Tĩnh biết chuyện kết hôn của hai người. Chỉ là cô ta không biết chuyện hai người sống chung. Nhưng sau khi nghe xong yêu cầu của Trần Triệu Dương thì cô ta ngạc nhiên đến sững sờ. Tên này thế mà không nhân cơ hội lợi dụng Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương tất nhiên không biết cô ta đang nghĩ gì. Nếu anh biết trách cũng cạn lời thôi. Sau khi anh đi xuống tầng thì trở lại phòng mình bắt đầu tu luyện. Anh phát hiện là thời gian anh tiếp xúc cùng Nam Cung Yến càng nhiều thì tốc độ tu luyện của anh càng nhanh. Thực lực của anh cũng đã bước vào ngưỡng thiên tiên tiểu thành rồi. Đây đúng là nước chảy thành sông. Anh chẳng có tí cảm giác bị trì trệ nào cả. Xem ra ông già đó bảo mình đến Nam Hải cũng có nguyên nhân của nó. Nam Cung Yến chắc cũng là người được ông ấy xem xét từ sớm. Một đêm bình yên, Trần Triệu Dương không tu luyện nữa mà đi ra khu đất trống trong biệt thự để bắt đầu tập thể dục. Nhưng chưa tập được bao lâu thì từ tầng 2 trong khu biệt thự truyền ra một tiếng hét. Trần Triệu Dương bị dọa giật bắn mình. Anh không chạy vào bằng cửa chính mà lập tức leo lên cửa sổ tầng 2 rồi nhảy vọt vào phòng Nam Cung Yến. Sao thế? Anh liếc nhìn quanh căn phòng một lần nhưng không thấy có gì nguy hiểm cả. Chỉ là khi anh nhìn thấy tình trạng của Nam Cung Yến lúc này thì hai mắt trợn tròn cả lên. Lúc này trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ băng tơ. Lụa, hai bên đùi trắng nõn thon thả lộ ra hết. Nửa thân trên cũng lộ gần hết bờ vai ngọc ngà. Thực sự là cái gì cũng nhìn thấy một cách rõ ràng. Tên xấu xa này, anh nhìn đủ chưa? Nam Cung Yến vốn vừa tỉnh lại. Nhìn thấy tình trạng của mình thế này thì mới hét lên. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ đến tiếng hét của mình đã kéo Trần Triệu Dương đến. Hơn nữa tên này còn nhảy thẳng vào tầng 2. Lẽ nào anh không biết tôn trọng sự riêng tư của con gái sao? Cách chương.